Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 521. Mục tiêu phấn đấu việc hôm nay. Ánh mắt Thái Hư trưởng môn tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm vào Tô Triệt, tiếng nói có chút lạc đi. Thiên Huyền Tông sẽ vì việc này mà trả cái giá thật lớn, gấp trăm lần, vạn lần. Năm vị nguyên anh lão tổ vô cùng khó chịu nhưng không cất tiếng nói, bởi vì tranh đấu bằng miệng lưới không hề có ý nghĩa. Thái Ức Môn thoáng cách mất đi hai vị nguyên anh lão tổ, đây rõ ràng chính là thất bại thật lớn. Chỉ bằng vài câu nói của hắn thì có thể làm gì đây? Nhưng dù sao Tô Triệt cũng là tuổi trẻ khí thịnh, mặc dù trên phương diện mồm mép cũng không chịu thua, lập tức phản kích. Xem ra Thái Hư trưởng môn không có giác ngộ. Một ngày kia, Thái Ức Môn từ một siêu cấp môn pháp bị xóa tên trong tu chân giới chắc chắn là do ngươi ban tặng. Thái Hư trưởng môn cười âm trầm, xoay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất ngoài sơn cốc. Đợi sau khi hắn rời đi, trưởng giáo Chí Tôn cùng năm vị nguyên anh lão tổ mới cười cười nhìn Tô Triệt. Cùng với tòa cung điện màu vàng tinh xảo trên đỉnh đầu hắn, Cự Phú Cung, trưởng giáo Chí Tôn gật đầu nói: phải nói rằng Cự Phú Chi Linh cũng thật tinh mắt, nhận ngươi làm chủ thật đúng là sáng suốt. Tô Triệt cười khiêm tốn. Thanh Huyền đại trưởng lão trầm giọng nói: đi thôi, có gì muốn nói thì trở về rồi hắn nói. Sáu đạo thân ảnh phóng lên cao. Tô Triệt tu vi quá thấp, tốc độ phi hành quá chậm, do trưởng môn Chí Tôn mang theo, không tới nửa canh giờ đã trở lại Thiên Huyền Tông. Trong đại điện trưởng giáo, Tô Triệt đem quá trình tranh đoạt Cự Phú đơn giản kể lại một lần. Những gì nên nói đã nói, những gì không nên nói các sư tổ cũng không truy vấn. Nghe được tin Thái Hảo, Thái Võ của Thái Ức Môn đều chết trên tay Tô Triệt, Huyền Trung và Thu Nguyệt đương nhiên vô cùng khiếp sợ. Trong lúc tỏa trấn tông môn, bọn họ cũng dự đoán qua mọi khả năng có thể xảy ra. Thế nhưng, sức tưởng tượng cho dù phong phú hơn đi chăng nữa, cũng không nghĩ tới Tô Triệt lại làm ra chuyện khoa trương như vậy. Thái Hảo, Thái Võ, Huyền Trung nhẹ nhàng lắc đầu cảm khái vạn phần. Hai nguyên anh lão tổ cứ như vậy mà chết đi. Siêu cấp môn phái Thái Ức Môn mất đi hai đại nguyên anh, lại chết trong tay đệ tử đời thứ ba, tu vi chỉ có kim đan trung kỳ của Thiên Huyền Tông. Không hề nghi ngờ, tên Thiên Vũ sẽ lại một lần nữa chấn động tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Hơn nữa, lúc này hiệu quả chấn động so với khi trước còn hơn gấp trăm lần. Bên trong đại điện thoáng yên tĩnh chốc lát, Tô Triệt chủ động mở miệng nói: Thái Võ này, trong lúc sư hồn hắn đệ tử biết được, những người trên linh giới lệnh cho Thái Ức Môn nhấc lên hỗn loạn tại tu chân giới, mục đích chính là tìm kiếm một kiện pháp bảo hình bảo tháp. Bởi vậy có thể thấy được, pháp bảo này lai lịch rất lớn, chẳng lẽ đây là một kiện tiên khí? Những lời nói này, Tô Triệt nói vô cùng tự nhiên, làm cho mọi người có cảm giác hắn có hứng thú đối với kiện pháp bảo kia. Ngược lại sẽ không dẫn tới sự ngờ vực của người khác. Tiên khí, mấy vị nguyên anh lão tổ giật mình, đối với danh xưng tiên khí này vô cùng mẫn cảm. Chỉ là mẫn cảm thì mẫn cảm, đối với tiên khí mọi người đều không có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Bởi vì thứ như tiên khí quá mức xa xôi, cho dù có người đưa cho mình một kiện, đừng nói là nguyên anh kỳ, cho dù là hóa thần kỳ, thậm chí tu sĩ đại năng luyện hư kỳ cũng không có năng lực khống chế nó. Thanh Huyền đại trưởng lão kiến thức uyên bác, đạo hạnh thâm sâu nhất, lúc này trầm giọng nói rằng: có người nói trong linh giới có một ít môn phái hoặc thế lực đều có một hay hai kiện tiên khí là trấn phái chi bảo. Thế nhưng tu sĩ thế gian, cho dù là đại thừa kỳ tu luyện đến mức gần phi thăng tiên giới cũng chỉ có thể điều khiển một kiện tiên khí cấp thấp, cao cấp quá sẽ không thể khống chế. Sở dĩ nói như vậy bởi vì tiên khí quá mức cao cấp đối với người trong linh giới mà nói cũng là thứ vô dụng. Như vậy, nếu như chỉ vì một kiện tiên khí cấp thấp mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại khiến cho người khác khó có thể lý giải. Nói tới đây, Thanh Huyền khoát khoát tay nói: việc của linh giới không phải là thứ mà chúng ta có thể đoán được. Ta chỉ nghĩ là Thái Ức Môn liệu có âm mưu,